Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402. Hơi không giống, My Love From The Star. Action, liên quan tới, My Love From The Star, cố sự. Chu Hạng ngay từ lúc năm ngoái viết thành thư xuất bản thời điểm, liền tiến hành số ít thay đổi, chủ yếu là địa phương hóa. Đem tư mật đạt cố sự biến thành Trung Quốc chuyện tình. Nguyên nhân chuyện là căn cứ theo Triều Tiên Vương Triều ghi chép. Quang Hải 1 năm, 1609, Giang Lăng vùng núi bầu trời từng xuất hiện bất minh phi hành vật tới mở ra. Chu Hạ chính là tra xét không ít cổ đại ghi lại. Tìm được Việt Đông, Triều Châu Phủ Chí, Trung Nhất đoạn ghi lại. Minh Thần Tông vạn lịch 5 năm. 1577, ngày mùng 3 tháng 12 giả, đuôi tinh xoay tròn như luân, diễm chiếu thiên, quá lúc là diệt. Đoạn này cổ văn rất ý tứ đơn giản, chính là ở Triều Châu địa phương có người thấy một cái hình xoắn ốc phi hành khí, xoay tròn như bánh xe, phần đuôi phun mãnh liệt ngọn lửa, chiếu diệu thiên một bên, một lát sau mới biến mất. Chu Hạ chính là đem điều này ghi lại thay thế vốn là thời gian bắt đầu. Làm như vậy có thể để cho cố sự càng hợp lý, cũng để cho mọi người cảm thấy hứng thú hơn. Mà khi lúc Minh Triều, lý học đi sâu vào lòng người, nam nữ chi phòng rất nghiêm, vừa vặn với cố sự mở đầu tiểu nữ chủ bị lập gia đình sung hỉ tương đối thích hợp. Ngoài ra, tiểu nữ chủ nhân tuyển cố ý tìm tới năm 1994 ra đời Trần Giao. Nàng bây giờ 16-17 tuổi, tuổi tác vừa vặn thích hợp diễn Tiểu Thiên Tụng Y. Trừ lần đó ra, Chu Hạ còn muốn để cho nàng diễn Chinatown Dò Án Kiện, bên trong vốn là Trương Tử Phong diễn cái kia nhân vật, dĩ nhiên cái này còn lại muốn nhìn một chút. Tiểu nữ chủ là Trần Giao. Nam nhị hào Lý Huy Kinh gần vị kia tài đoàn nhị công tử chính là do Hoàng Tuyên đóng vai. Nữ nhị hào Lưu Thế Mỹ là do Tương Tâm tới diễn. Nàng và Đường Đường không lớn bao nhiêu. Diễn 28 tuổi nữ nhân tuổi tác khắp mọi mặt thật thích hợp. Hơn nữa sang năm, Chân Huyên truyện phát hình sau, nàng sẽ còn đại hòa. Năm số 3 Lý Tái Kinh gần tối đại phản phái. Tài đoàn đại công tử là do Trương Lục Một đóng vai. Hắn sau đó diễn Chim Sẻ, Trung Tất, Trung Lương. Cũng là một cái thực lực phái diễn viên. Có thể diễn xuất cái loại này u buồn người xấu cảm giác. Luật sư cái kia nhân vật. Gần Đô Mẫn Tuấn bí mật duy nhất người biết chuyện. Là mời tới Hà Chính Quân lão sư. Gần Lượng Kiếm, Trung Triệu Chính ủy tới đóng vai. Cân nhắc đến bán phiến vấn đề, còn lại vai phụ xin một ít thích hợp Hồng Kông diễn viên tới diễn. Đây là tuyển vai diễn một ít điều chỉnh an bài. Đương nhiên, kịch nhân vật trong tên họ cũng đều tiến hành thích hợp thay đổi. Cố sự địa điểm cũng xảy ra thay đổi. Trước sớm cũng đã nói, toàn bộ cố sự tổng cộng có tam đoạn, tương đương với tam sinh tam thế. Hai người lần đầu tiên gặp nhau chính là vạn lịch trong thời kỳ Triều Châu, nhân vật nam chính lần đầu tiên đến địa cầu, sau đó tiểu nữ chủ vì cũng giáo thụ chết, sau đó cũng giáo thụ bắt đầu nghiền chuyển tìm nữ chủ, 300 năm cũng không có tìm được, cho đến dân quốc hậu kỳ, cũng chính là đảo quốc xâm lược thời điểm Hoa Hạ đến. Ở một tấm qua báo chí thấy được hỗ đi lên bước học sinh biểu tình kháng nghị. Thấy được tiểu nữ chủ hình, mới tìm được đối phương. Đáng tiếc lần này nữ chủ là một cái tiến bộ nữ thanh niên. Vì theo đuổi lý tưởng, là một tên phía sau địch công tác tình báo nhân viên. Hai người lần đầu tiên hôn môi, nhân vật nam chính vào nhập hư yếu kỳ thời điểm. Nữ chủ xảy ra chuyện gì? Bị quân Nhật bắt lúc, nàng tự sát mà chết. Nhân vật nam chính khôi phục sau đó. Thương tâm rời đi đại lục, rời đi rồi Hồng Kông, đảo mắt chính là qua mấy thập niên, đại lục cải cách hé nở, nhân vật nam chính vì tìm nữ chủ, lần nữa trở lại Ma Đô. Sau đó cứu thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, Tiểu Thiên Tụng Y. Nhưng là rất nhanh Tiểu Thiên Tụng Y dọn nhà, cũng giáo thụ tìm kiếm khắp nơi, chỉ biết là rời đến Đế Đô, ngược lại đến Đế Đô tìm. Thời gian biến đổi, chính là 12 năm sau đó, hai người láng giềng mà ở, cũng giáo thụ ở Bắc Điện dạy học, Ngàn Tụng Y là hắn học sinh, cố sự chân chính bắt đầu, còn lại tình tiết cũng là như cũ. Tổng thể đi lên nói, chủ yếu là nhiều tăng một đời tình duyên, đem cố sự phong phú. Đương nhiên liên quan tới nữ chủ có phải hay không là một mực chuyển thế, cái này huyền ảo vấn đề sẽ không đi nhắc, chỉ đại khái nói là bởi vì tướng mạo giống nhau nguyên nhân. Dù sao sau khi dựng nước, không cho phép thành tinh, những thứ này cổ quái truyền thuyết chuyện tình, nếu như rõ ràng nói ra, muốn ở trên TV phát hình, thông qua khảo hạch là không có khả năng. Đây chính là Chu Hạ thích hợp điều chỉnh sửa đổi sau Me Love From The Star. Cũng không có thay đổi nguyên nhân chuyện nội hạch, diễn viên chọn xong sau, quay chụp ngày tháng quyết định, hết thảy quay chụp công việc chuẩn bị ra tốc đứng lên. Bộ này vai diễn phần lớn nội dung cốt truyện là hiện đại ái tình phim hiện đại, liên quan đến cổ đại cùng dân quốc bộ phận tương đối ít. Cho nên đồng phục, đạo cụ đến khi chuẩn bị cũng càng nhanh chóng hơn thuận lợi. Trong lúc này, Chu Hạ đi một chuyến Milan tuần thời trang, nhìn mấy trận tú, đúng dịp lại gặp Phạm Mị Nương. Hai người lại đang Milan đi sâu vào trao đổi một phen. Phạm Mị Nương hết sức biểu hiện, muốn xuất diễn Họa Bì Hai. Nhưng Chu Hạ tâm lý sớm đã có đại khái nhân tuyển, cũng không có đáp ứng. Chủ yếu vẫn là nói với nàng, Vũ Mị Nương truyền kỳ, chuyện tình. Hứa hẹn nàng có thể tham dự chế tác, lúc này mới coi như là qua ải này. Trở lại Đế Đô sau đó, điện ảnh quay chụp đang chuẩn bị, tiểu nữ chủ Trần Giao cũng do chuyên nghiệp lão sư ở huấn luyện. Nàng còn là một lớp 10 học sinh, mặc dù có thi đậu nghệ thuật viện giáo ý tưởng, nhưng không thể trì hoãn học tập. Chỉ có một nguyệt đang trong kỳ hạn, hơn nữa nàng cũng không phải là ngôi sao nhỏ xuất đạo. Trước đây chưa từng có diễn xuất trải qua, vai diễn cũng không đoán quá ít, để cho chuyên nghiệp lão sư trước thời hạn giáo những chuyện này. Tránh cho đến quay chụp hiện trường trì hoãn thời gian, đảo mắt đến ngày 15 tháng 3, mở máy nghi thức chạy, Me Love From The Star chính thức bắt đầu làm phim. Mặc dù Chu Hạ trên danh nghĩa rồi liên hiệp đạo diễn, nhưng chủ yếu quay chụp công việc vẫn là do Lâm Vũ Phân cùng với mấy cái khác phó đạo diễn làm. Hắn công việc chủ yếu chính là diễn xuất, đầu tiên là ở hỗ bên trên điện ảnh nhạc viên quay chụp cổ đại cùng dân quốc vai diễn, cuối cùng mới là chuyển hướng Đế Đô quay chụp trong sân trường cùng với kịch hiện đại phần. Chu Hạ trận đầu vai diễn chính là với Trần Giao chụp. Căn cứ nội dung cốt truyện, nhân vật nam chính với tộc nhân phi thuyền lạc trên địa cầu. Hắn tự mình đi ra ngoài sau đó gặp 15 tuổi thiếu nữ tử nghi bỏ ra gả. Đương nhiên nàng còn không biết, nàng còn không có vào cửa. Chồng của nàng đã thốt nhiên ly thế, trở thành hóa chồng trước khi cưới. Không thể tái giá. Tân hôn kiều tử đang ở đi đường trên đường, đột nhiên cuồng phong gào thét, từ nghi hoa ngồi cổ kiệu bị hất xuống vách đá. Ngay tại nàng cho là chắc chắn phải chết đang lúc, thời không ngừng, một người đột nhiên xuất hiện kéo lại cổ kiệu. Người này chính là theo bất minh phi hành vật đến thăm địa cầu Alien, Đô Mẫn Tuấn. Trong TV đổi thành họ Chu, mặc dù Trần Giao không có diễn quá vai diễn, nhưng là trải qua lão sư hơn 10 ngày huấn luyện, biểu diễn những thứ này vai diễn, cũng tự nhiên 10 phần, cơ hồ không nhìn ra biểu diễn thành phần. Hiển nhiên lão sư dạy nàng là thể nghiệm phái biểu diễn phương thức. Nàng đem tự mình coi thành phim truyền hình nhân vật trong. Trần Giao quay chụp một mực cũng rất thuận lợi, tốn một tuần lễ, liền đem nàng vai diễn chụp không sai biệt lắm. hơn nữa cũng không phải là một mực chụp nàng vai diễn. Chu Hạ chụp xong một trận, cho nàng trở lại tới thời gian chuẩn bị, chuyển chàng đi quay chụp còn lại vai diễn. Sau khi kết thúc, nàng cũng luyện không sai biệt lắm, trở lại cùng với nàng quay chụp, cho đến quay chụp đến lần thứ hai chuyển thế dân quốc giai đoạn. Bởi vì có một cái chủ động hôn Chu Hạ tình tiết, tiểu cô nương lúc này mới lộ ra nhăn nhó, ngượng ngùng vẻ mặt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chu Hạ dứt khoát để cho tiểu cô nương xấu nhớ được. Cân nhắc đến tiểu cô nương tuổi tác, cùng với có thể là nhân ra nụ hôn đầu, vì không để cho Trần Giao đối với diễn xuất sinh ra hiểu lầm gì đó, làm như vậy thích hợp hơn một ít. Đương nhiên, như vậy Chu Hạ còn có thể là cái chiếu cố nữ diễn viên tốt danh tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.